Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, chương 693, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 3. Quý ức vì bốn chữ này đầu ngón tay run lên. Càng phát giác Hạ Quý Thần lúc này phương thức nói chuyện quen thuộc. Lần này Hạ Quý Thần không có bất kỳ dừng lại. Liền lại bổ hai chữ. Hay là dùng hà hơi nói ra được. Gặp lại sau. Gặp lại sau. Hắn đây là muốn đi rồi chưa? Gặp lại sau. Là cũng không gặp lại ý tứ sao? Quý ức tâm. Giống như là bị một bàn tay lớn hung hãn mà nắm. Chợt phát ra một đạo nắm chặt đau. Đúng vậy. Là nên gặp lại sau. Hắn đã kết hôn. Là vợ chồng nàng ly dị. Chồng trước là ca ca hắn. Giữa hắn và nàng cách muôn sông nghìn núi. Nếu không phải là nàng và hắn uống hết đi rượu, nàng phạm vào hồ đồ, chủ động trêu chọc hắn, sợ là căn bản sẽ không phát sinh tối hôm qua chuyện như vậy. Nàng đã say rượu mắc phải sai lầm lớn rồi. Cho dù nàng lại không nỡ bỏ cùng hắn gặp lại sau, cũng chỉ có thể lựa chọn gặp lại sau. Cũng không gặp lại gặp lại sau. Còn không có tách ra. Chỉ là muốn, quý ức nhắm trong mắt, liền nghĩ thầm một vệt chua nhiệt, nàng sợ chính mình bỗng nhiên chảy lệ, bị hắn phát hiện mình là đang giả bộ ngủ, đầu ngón tay lần nữa hung hãn mà níu lấy ga trải giường. Nói xong gặp lại sau Hạ Quý Thần, ngưng mắt nhìn quý ức bởi vì ngủ yên mà mềm mại mặt mày. Thật sâu nhìn một hồi nha, giống như là đem nàng vững vàng nhớ ở đáy lòng, sau đó chậm rãi cúi đầu. Đem môi ghé vào cái trán của nàng trước, nhẹ nhàng in một cái hôn. Môi của hắn mềm mại nhiệt độ nhiệt, dán vào mi tâm của nàng dừng lại bất quá đại khái một giây đồng hồ. Rời đi, tại hắn cách xa nàng gò má thời điểm, quý ức nghe thấy được một đạo như có như không tiếng thở dài. Rất cạn rất nhạt, ngay tại quý ức cho là chính mình xuất hiện ảo giác thời điểm. Nguyên bản nằm ở bên cạnh nàng nam nhân. Đột nhiên nhanh chóng vén chăn lên, xuống giường, hắn cử động như vậy, để cho trong đầu quý ức, chợt nhớ tới một cái chuyện cũ, nàng và Hạ Quý Thần gặp lại sau thứ nhất mùa xuân. Bởi vì Lâm Chính Ích, náo loạn mâu thuẫn, tại mùa xuân tựu trường ngày thứ nhất, nàng phụng Bồi Bạc Hà cùng Đường Họa Họa đi trường học đối diện quán lẩu tham gia tụ hội thời điểm. Vừa vặn cùng hắn cùng nhau liều mạng bàn. Ngày đó nàng và hắn, ai cũng không có với ai nói chuyện. Hắn trước thời hạn cách trận, sau đó liền có nhân viên phục vụ lên lầu tới nói cho bọn hắn biết. Lầu dưới chuông cầu nguyện muốn gõ, thuần túy là tham gia náo nhiệt. Một phòng người tất cả đi xuống, tại đèn dập tắt chuông cầu nguyện gõ cái kia 5 giây. Nàng bị người đánh cắp hôn, người kia tại buông nàng ra trước, thân hôn một cái mi tâm của nàng. Sau đó giống như là tiếc nuối thời gian quá ngắn, hoặc như là không nỡ bỏ, nhẹ thở dài một cái. Sau đó hắn liền nhanh chóng cách xa nàng. Kia trường cảnh, liền cùng mới vừa Hạ Quý Thần làm hết thảy giống nhau như đúc. Hơn nữa trộm hôn nàng người nam nhân kia, trả lại cho nàng nói một câu nói. Thật ra thì ta thật sự cũng không tệ lắm. Người muốn không phải thử thích ta một cái. Trở về nghĩ tới chỗ này quý ức. Không nhịn được run một cái co rúm ở chăn nệm thân thể. Khó trách nàng mới vừa cảm thấy Hạ Quý Thần dùng hà hơi phương thức phát ra âm thanh. Như thế quen thuộc như vậy. Nguyên lai một đêm kia. Tại chuông cầu nguyện trước. Trộm thân người của nàng là. Hắn. Hắn còn nói với nàng một câu như vậy nói. Đây là đại biểu. Khi đó hắn. Thật ra thì là có chút thích nàng sao. Chẳng qua là, nàng phát hiện quá muộn. Hắn đã cùng hắn thuở thiếu thời sâu có yêu khả nhạc muội kết hôn rồi. Mà nàng cũng ở phía sau tới thích gặp lại sau Hạ Dư Quang. Nếu như là ngày hôm đó, nàng cũng biết là hắn. Có lẽ bây giờ hắn cùng nàng không phải là giờ phút này như vậy kết cục. Quý ức không có mở mắt, nhưng là nàng thông qua nghe được âm thanh. Biết hắn tiến vào phòng tắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,